Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1565, huynh đệ, uống rượu, Trường An, cửa thành, sắp đến cửa thành thời điểm gió tuyết ngừng, thấy bệ hạ thời điểm, mây mở mặt trời mọc, tựa hồ có ánh sáng bảy màu xé ra tầng mây, chiếu sáng ở nơi này đế đô ngoài cửa. Tia sáng kia liền không thiên lệch rơi vào Lý Sất trên mình. Vậy rơi vào quỳ xuống Lý Sất trước mặt đường thất địch trên mình. Bốn phía đều là còn mang chút mờ tối. Hết lần này tới lần khác đây là một đạo trùm ánh sáng. Để cho hai người cũng giống như cùng đời này ngăn cách. Cái này quang bên trong chỉ có bọn họ hai cái. Không có những thứ khác. Bệ hạ, tội thần, lăn đứng lên nói chuyện. Thần thân mang tội. Không nên đứng dậy, không dám đứng dậy, vậy phải trẫm cầm ngươi kéo lên. Kéo không đứng lên còn muốn trẫm cầm ngươi gánh vào thành. Thần, tuân chỉ, cùng trẫm một đường đi trở về Vị Ương Cung. Phố lớn hai bên không thiếu dân chúng chờ xem ngươi đâu. Trẫm chẳng muốn người bất kỳ thấy ngươi không vinh dự. Lý Sất xoay người lại. Đinh Thanh An, cho hắn cầm đại tướng quân cầm y thay. Ngự thư phòng chấp bút thái giám Đinh Thanh An lập tức tiến lên. Cầm hai tay nâng đại tướng quân cầm y đưa lên. Lý Sất nhìn đường thất địch ánh mắt nói. Ngươi cầm cái này thân cầm y cởi. Chậm liền cho ngươi mang đến. Đường thất địch hít sâu một hơi. Sau đó bỏ đi trên người mình áo phải trường sam. Đổi lại vậy hào quang chói mắt đại tướng quân thường phục. Trừ chậm, không có ai có thể xem ngươi cúi đầu. Vào cái này cửa thành, ưỡn ngực ngắc đầu lên, ngươi vẫn là Đại Ninh đại tướng quân. Lý Sất xoay người, đuổi theo chậm, đường thất địch lần nữa hít sâu một hơi, bước đuổi theo Lý Sất. Thành Trường An phố lớn hai bên tất cả đều là người. Đại tướng quân 15 năm chưa có trở về qua thành Trường An. Hôm nay trở về, ai không muốn xem. Làm Đại Ninh hoàng đế bệ hạ và đại tướng quân vào cửa thành một khắc kia. Dân chúng cũng trông mong nhìn, có người không nhịn được hoan hô lên, cùng chậm sóng vai đi. Lý Sất hạ thấp giọng nói một câu, đường thất địch ngay sau đó bước nhanh về phía trước, cùng Lý Sất đi sóng vai. Bệ hạ, thần phụ lòng bệ hạ, đường thất địch thanh âm rất thấp trả lời một câu, đánh giám, Lý Sất cười và hai bên dân chúng chào hỏi, một bên vẫy tay vừa nói, chậm những năm này thổi qua rất nhiều da bò. Nhưng để cho chậm đắc ý nhất, vẫn luôn là đường thất địch là chậm huynh đệ. Cái này ra bò chậm còn sẽ một mực thổi đi xuống. Tất cả mọi người ở Lý Sất và đường thất địch đi. Theo phía sau, nhìn bệ hạ và đại tướng quân vậy đi sóng vai dáng vẻ. Tựa hồ lập tức liền trở về từ trước. Lần này ngươi thắng, Lý Sất vừa đi vừa nói. Ngươi cho tới nay cũng muốn để cho chậm cầm vua của ngươi vị cho miễn. Chậm trước kia chưa bao giờ qua dao động, có thể lần này chậm không thể không dao động. Đường thất địch nói, cho nên thần, phụ lòng bệ hạ, ngươi không có. Lý Sất nói, nếu như là ngươi phụ lòng chậm, chậm sẽ đem ngươi đại tướng quân cẩm y đóng lại, mà không phải là mang tới ngươi trước mặt. Chuyện này hiện tại bên trong thành Trường An người, còn đều không biết, nhưng rất nhanh không chỉ là bên trong thành Trường An người dân. Toàn bộ thiên hạ người dân cũng sẽ biết được. Lý Sất nghiêng đầu nhìn đường thất địch một mắt. Chuyện này chậm vậy cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới đẻ xuống. Người nên là nhất hiểu chậm. Đường thất địch nói. Thần rõ ràng. Thần vậy cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cầm chuyện này đẻ xuống. Nếu không thần cũng sẽ không mang binh đi thành Vân Châu. Lý Sất gật đầu một cái. Vương vị chậm tạm thời vì ngươi giữ lại. Sau này, lời còn chưa nói hết, đường thất địch đã cắt đứt hắn. Bệ hạ, thần chưa bao giờ nghĩ tới muốn mượn này cơ hội. Đường An thần là thần đệ đệ, là thần phụ thân con trai thứ. Thần, Lý Sất nói, những lời này không cần và chậm giải thích. Thiên hạ người đếm lấy ức kế. Nhất quang minh lỗi lạc tất nhiên là ngươi. Nói quang minh lỗi lạc bốn chữ, liền chậm cũng không bằng ngươi. Đường thất địch mới vừa phải nói. Lý Sất lại ngăn cản hắn. Không muốn bàn lại chuyện này. Chạm đến quốc pháp. Giữ tội đi trừng trị chính là. Trẫm hiện tại chỉ muốn và ngươi uống rượu. Đường Thất Địch gật đầu. Thần cũng là như vậy. Vị Ương cung, trên đại điện, Đinh Thanh An hai tay cầm thánh chỉ tuyên đọc. Cả triều văn võ tại đại điện bên trong đứng nghiêm nghe tuyên. Từng cái tất cả đều nín thở ngưng thần. Thật ra thì mọi người vậy đều đoán được sẽ là một cái gì kết cục. Đại tướng quân Vương Phong tước hiệu, sợ là không thể không bắt lại. Bệ hạ có thể đè quân thần bất mãn, nhưng bệ hạ không thể không chiếu cố đến người trong thiên hạ bất mãn. Bệ hạ vẫn luôn nói, Đại Ninh và Sở Quốc không giống nhau địa phương ở chỗ. Quốc pháp chính là quốc pháp không cho chính là quốc pháp không cho. Chuyện này truyền giao ra ngoài, dân chúng sẽ cảm thấy chuyện này không thể nào cùng Đường Thất Địch không có chút nào quan hệ. Thong thả đám người miệng, có thể xây hoàng quyền. Bệ hạ ý chỉ, đặt đi Đường Thất Địch đại tướng quân Vương Phong số, đổi phong quốc công, nhưng như cũ đứng hàng quần thần đứng đầu. Đường An thần bị cách chức là thứ dân. Dựa theo đại tướng quân Đường Thất Địch thỉnh cầu, bệ hạ chấp thuận, đặt Đường An thần họ, nên họ là thúc. Trong đại điện chỉ có Đinh Thanh An đọc diễn văn thánh chỉ thanh âm. Văn võ bá quan tất cả đều yên lặng nghe, cho đến ý chỉ tuyên đọc xong, cả triều văn võ mới cúi người xuống. Vốn cho là sự việc đến nơi này vậy coi là chấm dứt ở đây. Nhưng mà vào lúc này, ngự sử đài cũng ngự sử Cao Hữu Liên bước ra khỏi hàng. Hắn tấu mời bệ hạ, làm cách đi Đường Thất Địch Tây Bắc đại doanh quản đời quân vụ quan chức. Lời này vừa ra miệng, đại điện này bên trong các quan viên cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải nói dũng, vẫn là Cao Hữu Liên Cao đại nhân thật dũng. Lý Sất sau khi nghe xong chỉ là trở về Cao Hữu Liên một câu. Người đi tìm một chút căn cứ, nhưng ngươi dán ngôn có pháp có thể theo. Trẫm liền nghe ngươi, sau khi nói xong đứng dậy rời đi, cùng bệ hạ đi liền sau đó. Cao Hữu Liên không tự chủ được thư ra một hơi, nhìn như không những không có bị bệ hạ hù dọa, còn có chút buông lòng. Hình bộ thượng thư Quy Nguyên Thuật đi ngang qua Cao Hữu Liên bên người, bước chân ngừng ngừng, sau đó hướng Cao Hữu Liên khơi mào ngón tay cái. Cao đại nhân, bội phục, nói nhảm, ta cũng bội phục ta. Cao Hữu Liên liếc Quy Nguyên Thuật một mắt, lời này ta không nói, người nói. Quy Nguyên Thuật lắc đầu liên tục, ta mới không nói, người nói bệ hạ tối đa không liên quan để ý ngươi. Ta nói, bệ hạ sẽ đem ta kêu đi mắng. Cao Hữu Liên, bệ hạ nếu là cầm ta cũng kêu đi mắng, ta mới mở tim đây. Sau khi nói xong, vị lão đại nhân này hừ một tiếng, thủng thỉnh đi, nhưng mà đi chưa được mấy bước hắn lại trở về. Ở Quy Nguyên Thuật bên tai hạ thấp giọng nói, một hồi bệ hạ muốn đặt tiệc khoản đãi đại tướng quân. Ta ở trong tiệc rượu có thể sẽ gây chuyện. Đến lúc đó ngươi muốn kéo ta. Quy Nguyên Thuật, Cao đại nhân lời ấy ý gì? Cao Hữu Liên nói, đại tướng quân cuối cùng là chạm đến luật pháp. Bệ hạ xử trí có thể nói là nhẹ lại nhẹ. Hơn nữa còn muốn phất cờ giống trống đặt tiệc tiếp đón khách. Ta thân là cũng ngự sử, đến lượt ở trong tiệc rượu mắng to đại tướng quân. Hắn vỗ vỗ Quy Nguyên Thuật bả vai. Loại chuyện này ta có thể phó thác người cũng không nhiều. Quay về đại nhân ngươi nhất định phải giúp ta. Quy Nguyên Thuật, vậy Cao đại nhân có nghĩ tới không? Thật ra thì ngươi như chỉ là vì tỏ rõ thái độ. Bệ hạ đặt tiệc ngươi có thể không đi à? Đó là đương nhiên không được. Cao Hữu Liên nghĩa chính, từ nghiêm nói, ta không đi chính là kinh sợ. Thân là cũng ngự sử, ai kinh sợ ta đều không thể kinh sợ. Ngươi là hình bộ thượng thư, ngươi trên đỉnh đầu có quốc pháp, ta là cũng ngự sử, ta trên đỉnh đầu không chỉ có quốc pháp, còn có đạo đức. Quy Nguyên Thuật thở dài, công việc này, quả thật không phải người bình thường có thể làm. Cao Hữu Liên nói, ta có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ ta không biết đại tướng quân là thiên hạ này nhất không thể nào có phản tim người? Có thể ta một hồi trong tiệc rượu, còn không phải là phải mắng hắn loạn thần tặc tử. Quy Nguyên Thuật, phải mắng như thế hung. Cao Hữu Liên, phía sau còn có càng hung. Nhưng ta cảm thấy đến loạn thần tặc tử câu này là đủ rồi. Ngươi đến lúc đó đánh liền đoạn ta. Kính nhờ, Quy Nguyên Thuật lại thở dài. được rồi, bất quá, Cao đại nhân ngươi coi như là thiếu ta một cái ân huệ. Sau này ta có cái chuôi rơi bên trong tay ngươi, ngươi ở cả triều văn võ trước mặt, mắng ta thời điểm có thể muốn nhẹ trước chút. Cao Hữu Liên, ngươi cái này, không phải làm khó ta sao? Quy Nguyên Thuật, xí, không giúp ngươi. Cao Hữu Liên liền vội vàng kéo lại Quy Nguyên Thuật. Ta hết sức mà là, hết sức mà là, đến dạ tiệc thời điểm, đám người rối rít đến Đường Thất Địch trước mặt mời rượu. Mặc dù Đường Thất Địch nhìn giống như là phạm sai lầm mới hồi kinh, có thể ai cũng biết, cái này sai là trên trời hạ xuống nổi lớn, đại tướng quân cũng không thể không cõng. Nói sau đại tướng quân đã 15 năm cũng không có hồi qua Trường An. Lần này trở về, coi như chỉ là lễ phép lên chuyện, cũng nên tới đây mời rượu. Quy Nguyên Thuật tới đây và Đường Thất Địch uống qua một ly rượu sau đó, vừa muốn hồi mình chỗ ngồi, liền thấy Cao Hữu Liên bưng ly rượu tới. Quy Nguyên Thuật trong lòng căng thẳng, lòng nói Cao đại nhân ngươi bưng ly rượu tới đây, mục đích này cũng quá rõ ràng đi. Đúng như dự đoán, Cao Hữu Liên đến Đường Thất Địch trước mặt, kêu một tiếng đại tướng quân. Đường Thất Địch đứng dậy đáp lễ thời điểm, Cao Hữu Liên giơ tay lên thì phải cầm rượu hắt đi qua. Trên mặt vậy bắt đầu đi lòng có triển vọng. Kết quả Quy Nguyên Thuật nhanh tay lẹ mắt, đem Cao Hữu Liên ly rượu nhấn trở về, một giọt rượu cũng không có vẩy ra. Quy Nguyên Thuật tay đè vậy kêu là một cái nghiêm nghiêm thật thật. Cái này nhấn một cái, Đường Thất Địch có chút mộng, Cao Hữu Liên cũng có chút mộng. Dựa theo Cao Hữu Liên thiết kế, ly rượu này hắt sau khi rời khỏi đây, hắn muốn mắng to Đường Thất Địch, nhưng mà Quy Nguyên Thuật cái này nhấn một cái, cầm hắn tiết tấu làm rối loạn. Ngay tại Cao Hữu Liên hơi có chút rối loạn đúng mực, muốn lần nữa tìm một chút tiết tấu thời điểm, nhưng gặp Đường Thất Địch bước ngang qua một bước, dùng chính hắn thân thể chặn lại quần thân tầm mắt. Sau đó Đường Thất Địch cầm hắn trong tay mình ly rượu kia tạt vào trên người mình, lại lui về phía sau một bước. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn Cao Hữu Liên. Cao đại nhân, người đây là cớ gì? Gặp Đường Thất Địch như vậy, Cao Hữu Liên diễn cảm thì không khỏi không đổi được đặc sắc. Hạ một hơi thở, Cao Hữu Liên tức miệng mắng to. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta đây là vì sao? Ngươi cái này loạn thần kẻ gian. Lời còn chưa dứt, Quy Nguyên Thuật từ trên bàn nắm lấy tới cái rất phong đầy đùi gà. Hôn đích một tiếng thọt hắn trong miệng. Cao đại nhân làm sao uống nhiều rồi? Ta đỡ Cao đại nhân đi về nghỉ. Quy Nguyên Thuật nói xong, kéo Cao Hữu Liên liền đi trở về. Cao Hữu Liên giả vờ vùng vẫy mấy cái, cũng chỉ thuận thế đi xuống. Đến chỗ không có người, Cao Hữu Liên thở dài nói, ta tìm ngươi hỗ trợ, còn không bằng trực tiếp tìm đại tướng quân đây. Ly rượu kia nếu không phải hắt đi ra ngoài, cái kịch này cũng không cách nào đi xuống diễn. Quy Nguyên Thuật, tốt lắm, coi là ta không phối hợp tốt. Sau này ta có cái chuôi rơi bên trong tay ngươi, ngươi vừa kính nhi mắng chính là ta. Cao Hữu Liên cười một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Quy Nguyên Thuật tò mò hỏi hắn, ngươi cái này thì muốn xuất cung đi? Cao Hữu Liên lắc đầu, bệ hạ biết ta mắng đại tướng quân sau đó cũng không cách nào tiếp tục ở lại vậy uống rượu, đặc biệt ở phía sau cho ta mở ra liền cái nhỏ bếp, ta đơn độc ăn một bàn. Ngươi đi về trước đi, ta đi ăn của ta. Quy Nguyên Thuật ánh mắt cũng mở to, rốt cuộc ngươi tìm mấy người cùng ngươi diễn xuất? Cao Hữu Liên, ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút, liền ta đều có thể là bệ hạ tìm tới diễn viên. Quy Nguyên Thuật suy nghĩ một chút, bước đi theo lên, ta trước cùng ngươi đi ăn một chút nhỏ bếp, nếu không ta nhờ có. Cao Hữu Liên gật đầu cười, vừa đi vừa nói, bệ hạ nếu không để cho ta ngay trước mọi người diễn một tuồng kịch. Bọn họ những người đó mặc dù trên mặt nổi không dám nói, còn là sẽ ở tư phía dưới bàn luận sôi nổi. Hiện tại ta làm ồn ào, bọn họ cũng không có người dám vào lúc này lại thuyết tam đạo tứ. Quy Nguyên Thuật gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá, bệ hạ tìm ngươi, nên là sẽ cho ngươi chỗ tốt hơn đi. Ngươi lại tìm ta, vậy có phải hay không nên phân ta một ít, coi như là tầng tầng hạ bao. đến ta cái này cũng nên có cái ba dưa hai táo. Cao Hữu Liên, dẫu có chết không theo. Đi qua Cao Hữu Liên cái này ồn ào. Tiệc rượu này trên đúng là không người nào nói thêm gì nữa. Cao Hữu Liên như thế không cho bệ hạ mặt mũi. Bọn họ nếu như lại không cho, vậy thì không chừng ai phải xui xẻo. Hôm nay có thể ở cái này Vị Ương cung bên trong uống rượu. Cái nào không phải là nhân tinh ở giữa nhân tinh. Ai sẽ vào lúc này còn chủ động xúc rủi ro. Thẳng đến giờ tí, chúng thần mới tất cả đều tản đi. Lý Sất cầm Đường Thất Địch ở lại Vị Ương cung bên trong. Lại để cho người chuẩn bị chút điểm tâm ăn vặt. Ngay tại Đông Noãn các bên trong lần nữa bày rượu món. Người đặc biệt như quả không ngoài chuyện. Có phải là thật hay không không dự định hồi Trường An? Lý Sất trợn mắt nhìn Đường Thất Địch ánh mắt hỏi. Đường Thất Địch bưng lên ly rượu. Bệ hạ bớt giận, bớt giận. Bệ hạ không phải nói chỉ muốn và thần uống rượu không? Thần trước kính bệ hạ một ly. Lý Sất cầm rượu bưng lên. Vừa muốn uống, lại buông xuống. Người đợi một chút, trước trả lời lời của trẫm. Nếu không xảy ra chuyện, người có phải là thật hay không dự định cả đời không trở lại gặp trẫm? Đường Thất Địch, thần, không trở lại, so trở về tốt. Lý Sất, người lại muốn nói đạo lý chó má gì vậy? Đường Thất Địch thở dài nói, thần như thường xuyên hồi Trường An, hoặc giả là Trường Cư. Vậy bệ hạ cảm thấy, là đi đút lót Từ Tích người nhiều vẫn là tới nịnh hót thần người nhiều. Thần chẳng muốn kết đảng doanh tư, có thể ngày tháng dài lâu. Người ngoài nhìn, đây không phải là kết đảng doanh tư. Thần có thể sẽ không để ý, bệ hạ có thể sẽ không để ý. Có thể nhất định sẽ có người lấy là thần người tự cho mình là. Đi ra ngoài thổi một da bò. Nói ta là Đường Thất Địch người. Đại khái có thể so với nói ta là Từ Tích người muốn hảo xử hơn. Lý Sất bị hắn khí thổi phù một. Tiếng cười. Vậy ngươi vậy thứ khoác lác đi. Nói ngươi là người trẫm. Xem cái nào da bò lớn hơn so với cái này. Đường Thất Địch cười nâng ly. Bệ hạ. Uống rượu. Trẫm không uống. Lý Sất lắc đầu. Đường Thất Địch giọng có chút cầu khẩn. Bệ hạ, thì thế nào? Lý Sất nói, hôm nay ngươi kêu một tiếng bệ hạ uống rượu, trẫm chính là không uống. Ngươi như kêu một tiếng huynh đệ uống rượu, ngươi thử một chút xem ly rượu này uống vào mau khó chịu. Đường Thất Địch do dự luôn mãi, vừa quay đầu nhìn xem bên ngoài, liền Đinh Thanh An cũng thức thời đến Đông Noãn các bên ngoài hậu. Một lát sau, cái này Đông Noãn các bên trong có lời âm dậy. Huynh đệ, uống rượu, ngoặc kép chấm chấm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.